Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Bạn thân. Tần Minh lại thế nào ổn trọng, cũng vẫn là một thiếu niên. Hắn không có che giấu tâm tình của mình. Một câu dựa vào cái gì? Nói ra hắn phẫn uất. Mạnh Tinh Hải nở nụ cười. Nói, tay cầm, quy củ mới có thể phân rõ phải trái. Đúng không? Giờ phút này, Tần Minh tay cầm Dương Chi Ngọc Thiết Đao, cũng không phải thật khắc chế không được, chỉ là cố ý gây nên. Ngay trước một vị trưởng bối trước mặt, hẳn là toát ra một chút thiếu niên khí phách, ta cho hắn cản tay. Cuối cùng hắn ngược lại bất mãn, đi đâu đi phân rõ phải trái. Tần Minh nói ra, những kinh nghiệm này xác thực dễ dàng để cho người ta phát hỏa. Xem ra ngươi mặc dù tại Thôi gia sinh sống 10 năm có thừa, nhưng lại chưa từng có đem chính mình xem như con cháu thế gia a. Mạnh Tinh Hải nói ra, Tần Minh khẽ giật mình, sau đó minh bạch ý hắn, chỉ vì Thôi gia thế tử thanh quý cao không thể chạm. Hắn bình tĩnh hỏi, đúng vậy a, đối với ngươi mà nói, đưa vào hắn thị giác, hiểu rõ tâm cảnh của hắn về sau, có lẽ sẽ càng thêm tức giận. Mạnh Tinh Hải cười cười, Tần Minh cảm thấy, còn không bằng coi nhẹ Thôi Dung Hòa, không đi suy nghĩ làm gì nổi giận, bởi vì, tại cái kia Thôi Dung Hòa trong mắt, thân phận của hắn thấp đến có thể không nhìn, kết quả lại cùng nó vị hôn thê đồng hành, nghiêm trọng đi qua giới hạn. Mạnh Tinh Hải nói, ngươi cảm thấy chính mình giúp hắn cản tai, nhưng lấy thế gia ngàn năm con trai trưởng thân phận tới nói, không có khả năng để ý cảm thụ của ngươi. Tần Minh tự giễu, xem ra ta chính là người bình thường, tại Thôi gia sinh hoạt nhiều năm, cũng không có nuôi ra loại kia quý khí, không có trước tiên thay vào loại tâm tính kia. Nhưng hắn càng nghĩ càng giận, cái gọi là ông cụ non còn có ổn trọng, hiện tại cũng vô dụng, có chút áp chế không nổi nội tâm hỏa khí. Hiển nhiên, ở trong mắt Thôi Dung Hòa, hắn chính là cái có thể CSS thay hạ nhân, là Thôi ra nuôi đến dùng tôi tớ, tùy tiện đều có thể tiêu hao hết, sao có thể cùng vương gia đích nữ sánh vai đi cùng một chỗ. Tần Minh nghĩ đến tại Thôi ra kinh lịch đẳng cấp xác thực rất xâm nghiêm, thì ra hắn giúp người cản tai, cuối cùng còn mạo phạm người ta. Có sao nói vậy, Thôi Dung Hòa hoàn toàn chính xác có gần tiên chi tư. Vị lão tiền bối kia vượt qua trăm năm đều không có thua qua đệ tử, lại vì hắn phá lệ, ở tại 3-4 tuổi lúc liền mang đi. Mạnh Tinh Hải nói ra, kỳ thật hắn cũng là tại đánh thức Tần Minh. Không cần quá là hấp tấp, song phương cảnh ngộ cùng chênh lệch rất lớn. Tần Minh gật đầu, sau đó bỗng nhiên ý thức được, Thôi Dung Hòa những sư huynh sư tỷ kia các loại đều vượt qua trăm tuổi rồi, nếu là cũng còn sống, cái này có chút đáng sợ. Giờ khắc này hắn mãnh liệt khát vọng mạnh lên, muốn vào trong thâm sơn đại trạch đi tìm linh tính vật chất. Ngoài ra, hắn chờ đợi lại đến một trận sấm mùa xuân. Mặc dù có loại thuyết pháp hàng năm chỉ có sấm mùa xuân sơ động lúc tiến vào lôi hỏa luyện kim điện an toàn nhất, lại dựng dục ra linh tính vật chất đủ nhất, nhưng hắn hay là muốn tại thời gian khác đoạn lại đi thử một lần. Lý gia, vương gia, Thôi ra giống như là ba tòa không cách nào dung chuyển núi lớn, mà ta chỉ là một người thiếu niên rất bình thường, không muốn cuốn vào. Tần Minh thở dài, hắn từ Mạnh Tinh Hải nơi này biết, vương gia biết bị lừa bịp lúc phi thường tức giận, Thôi ra vốn là muốn đem giả Thôi Dung Hòa cấp tốc giải quyết hết, lắng lại phong ba. Thôi lão thất là một người trọng cảm tình, hắn nói đưa ngươi coi như cháu ruột đối đãi, không có khả năng giết. Kém chút cùng Thôi ra một số người trở mặt, chính là bởi vì Thôi Hạo ra mặt, mà lại chuyện này hơi làm lớn chuyện, tiết lộ phong thanh, Thôi ra không tốt lại xuống ngoan thủ, lo lắng sẽ rơi xuống cay nghiệt thiếu tình cảm thanh danh, nguyên lai tại ta thời điểm không biết. Từng nhiều lần quanh quẩn một chỗ tại quỷ môn quan phụ cận. Thế ra ngàn năm đối với Tần Minh tới, nói, thực sự quá khổng lồ. Hắn thậm chí muốn đi xa tha hương, Mạnh Tinh Hải giống như là nhìn ra hắn tâm tư. Nói, ngươi liền tạm thời ở tại Xích Hà Thành đi, đầu mùa xuân đến về sau, những cái kia truyền thừa xa xưa đạo thống, còn có chút đặc thù học phủ, tuần tự sẽ bắt đầu chọn lựa môn đồ. Ngươi có thể cẩn thận nghiên cứu một chút, có chút tổ chức đối với thế gia tương đối bài xích, chính hắn chính là con em thế gia. Không tốt tại trên cái đề tài này nhiều lời, Tần Minh không quan tâm. Sương đêm thế giới rộng lớn vô ngần, thế nhưng nguy hiểm trùng điệp, chỗ nào thích hợp hắn? Mạnh Tinh Hải nói, yên tâm đi, ta đưa cho ngươi lệnh bài vẫn là rất hữu dụng, ở trong Xích Hà Thành. Trong ngắn hạn ngươi không cần lo lắng an toàn, Tần Minh quan sát tỉ mỉ. Đây là một khối mặc ngọc bài, một mặt là cái mệnh chữ, một mặt là cái chữ tuần, đa tạ Mạnh thúc. Hắn lập tức đứng dậy biểu đạt cảm tạ, đây là từ Mạnh gia mang ra lệnh bài. Không tầm thường, mà chữ tuần là Mạnh Tinh Hải lâm thời khắc lên đi cho hắn quyền hạn. Có thể tuần thành, cũng có thể tuần sơn. Tần Minh nắm giữ khối lệnh bài này tương đương với tạm thời bị che chở, Mạnh Tinh Hải nói, ta và ngươi nói nhiều như vậy, nói cho ngươi không ít tin tức, ban sơ là bởi vì Thanh Nguyệt mời ta chiếu cố ngươi. Có ít người không quan tâm Thôi Dung Hòa là ai, chỉ biết là đã từng có vị bằng hữu cũ dùng qua cái tên này. Đồng thời, ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Càng nhiều người rất để ý Thôi Dung Hòa thân phận này. Về sau gặp được bạn cũ muốn không gì sánh được cẩn thận, Tần Minh trịnh trọng gật đầu. Nói, về sau nếu như Thanh Nguyệt gặp được phiền phức, dù là cách xa vạn dặm, ta nghe được tin tức cũng sẽ trước tiên chạy tới trợ giúp. Nếu như không có Lê Thanh Nguyệt, Mạnh Tinh Hải biết hắn Tần Minh là ai? Mặc dù từng nghe nói, cũng không có lý do như thế trông nom. Ngày xưa, Tần Minh lấy Thôi Dung Hòa thân phận tại Thanh Hà Thành sinh hoạt lúc. Bằng hữu tuy nhiều, nhưng cho tới bây giờ còn có thể xưng là bạn thân. Hẳn là không thừa nổi mấy cái, Mạnh Tinh Hải nói. Thanh Nguyệt nói, bằng hữu chân chính càng là cùng ngươi đi được gần, càng sẽ cho ngươi mang đến phiền phức, ta minh bạch. Tần Minh gật đầu. Thôi ra vì dội tắt vương gia lửa giận, một lần muốn cho hắn hoàn toàn biến mất, đến lắng lại phong ba. Nếu như hắn lại tiến vào cái vòng kia, cùng người quen thuộc vãng lai, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Tần Minh trong lồng ngực có cỗ uất khí. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, người khác đã cho hắn phác họa, không được đặt chân một ít địa vực, không cho phép lại tiếp xúc phương diện kia người. Bằng vào ta thiên chất, hẳn là có thể cấp tốc quật khởi chờ thực lực của ta đủ mạnh lúc. Đi Thôi ra lấy sách lụa mà nói, một khi lại tiếp xúc cái vòng kia, trong lúc đó Thôi Dung Hòa, Lý Thanh Hư, thậm chí vương gia có ít người đều có thể sẽ nhằm vào ta. Con đường phía trước tràn ngập khiêu chiến, ta phải nhanh chóng trưởng thành, đây đều là Tần Minh ý niệm trong lòng. Con đường phía trước không yên ổn, thậm chí được xưng tụng gập ghềnh, nhưng cũng để hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Trong mắt có ánh lửa nhảy lên, nếu như chính hắn đều không có lòng tin. Như vậy còn không bằng trực tiếp lập tức trở về Hắc Bạch Sơn. Chính mình chủ động ở mảnh này vùng đất xa xôi ẩn cư được rồi. Ta có thể cùng ngươi nói những này. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là bởi vì Thanh Nguyệt, ta cũng so với là coi trọng ngươi. Lần trước ta phát hiện ngươi tiến vào Lôi Hỏa luyện kim điện. Mạnh Tinh Hải trực tiếp điểm ra, hắn, dạng này thẳng thắn để Tần Minh chấn kinh. Chuyện này căn bản không có che giấu. Mạnh Tinh Hải cười cười, nói, yên tâm, cả tòa Xích Hà Thành chỉ có ta nhìn ra ngươi tình huống không đúng. còn sống từ nơi đó rời đi, còn tốt. Tần Minh nới lỏng một ngụm, trừ người bên ngoài. Cái kia Tiền Thành cũng còn sống. Bất quá hắn ngày kế tiếp liền không hiểu biến mất. Tần Minh biết hắn nói tới ai. Cái kia chất phác thiếu niên. Kỳ thật cũng không ngu dốt. Ta không cùng ngươi nói đùa. Gần nhất ngươi cẩn thận nghiên cứu những cái kia đạo thống cổ lão. Cùng đặc thù cao đẳng học phủ. Có nhiều chỗ ngay cả thế ra tay cũng không tốt, kéo dài quá dài. Tần Minh đứng dậy cáo từ lúc. Mạnh Tinh Hải lần nữa đề cập những thứ này, đa tạ Mạnh Thúc. Tần Minh rời đi phủ thành chủ, trở lại trong khách sạn, vuốt vuốt khối kia mặc ngọc lệnh bài. Hắn có chút xuất thần, nếu như lên núi mà nói, hắn cũng là tổ tuần sơn bên trong một thành viên, mà lại cấp bậc tương đối cao, hắn có chút cảm xúc. Bởi vì lần đầu tiên trong đời giết người. Chính là nhằm vào Phó Ân Đào, Phùng Dịch An các loại tổ tuần sơn thành viên, cách đó không xa trên tửu lâu. Trong một ghế lô, có mấy người đóng lại cửa sổ. Trước đây không lâu từng nhìn xem Tần Minh một đường tiến vào khách sạn, dám quản chúng ta tín. Nghĩa đường nhàn sự, xem ra hắn tại phủ thành chủ quả thật có chút quan hệ. Không nên động hắn, đâu chỉ không cần vọng động. Các ngươi nhìn, đây là có người cho chúng ta bức tranh, để cho chúng ta cẩn thận theo dõi hắn. Thiếu niên này khả năng lai lịch không nhỏ, gặp gỡ nhìn không thấu người. Vậy sẽ phải thiếu dính vào, có thể nhìn chằm chằm, nhưng hộ khách nếu như yêu cầu động thủ, vậy thì phải từ chối nhã nhặn trước mắt. Đối phương không để cho chúng ta ý xuất thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng là khách phương xa tới. Sau đó hai ngày bên trong, Tần Minh cùng Ngô Tranh cùng một chỗ tìm đọc bao năm qua đến nay tại Xích Hà Thành chọn lựa môn đồ. Tổ chức, đạo thống các loại, hắn hoài nghi, Mạnh Tinh Hải nói chính là những cái kia đặc thù cao đẳng học phủ. Bởi vì đúng là muốn đề thi chung, đối với tất cả mọi người mở ra, chính là con em thế gia cũng không thể trực tiếp tiến vào, trừ phi xác thực có đặc thù thiên chất. Còn có thể lực áp một chỗ chân thực chiến tích. Không phải vậy vô luận là ai, đều muốn đi tiếp nhận thống nhất khảo thí cùng khảo nghiệm. Sau đó, Tần Minh bắt đầu cẩn thận nghiên cứu Xích Hà Thành bên ngoài dãy núi kia địa đồ. Muốn đi tìm linh tính vật chất, hắn bị Thôi gia, Vương gia, Lý gia cái này ba hòn núi lớn kích thích. Hận không thể lập tức liền có thể quật khởi. Ngày kế tiếp, hắn đi danh tiếng lâu năm tiệm vũ khí mua một thanh ô kim chùy. Vẫn như cũ là cán dài, nhưng so trước kia dùng thanh kia nặng nề rất nhiều. Tần ca, xem ra ngươi thật tại nhà ta mất trắng 15 mai chú kim. Thương tiễn xong tuyệt một chút cũng không có lĩnh ngộ được. Muốn đổi luyện đại chùy rồi. Ngô Tranh thật đáng tiếc. Không người nào có thể luận bàn giao lưu. Hắn không có lão Ngô như vậy bảo thủ. Rất nhớ Tần Minh mang một vùng hắn. Tần Minh cười nói. Ta đối với thương pháp kỳ thật cũng hơi thông một hai. Ngươi có không hiểu vấn đề có thể trực tiếp hỏi ta. Ta hiện tại luyện truy. Là chuẩn bị đối phó da dày thịt béo cự thú bình thường binh khí quá nhẹ. Quá ông nhu. Không đánh nổi loại quái vật khổng lồ kia. Hắn ngay tại làm lên núi chuẩn bị. Lấy hắn hiện tại tới gần 5.000 cân lực lượng. Dù là đối cứng tân sinh 6-7 lần người đều không có áp lực gì. Lần này ai còn dám tiệt hồ. Hắn tuyệt đối phải làm cho đối phương biết. Cái gì gọi là một chùy xuống dưới. Nở tung vạn đóa hoa đào. 3 ngày không thấy Từ Thịnh tới. Sắc mặt tái nhợt. Thế mà thụ thương. Từ vang. Ngươi làm sao? Tần Minh cùng Ngô Tranh đều lo lắng hỏi hắn. Xảy ra chuyện gì? Từ Thịnh thở dài. Ai? Ta cùng Chu Lâm đi cho bằng hữu hỗ trợ. Tại trong núi rừng người bị đánh lén. Ta đột nhiên cảm thấy thợ săn linh tính một chuyến này càng không tốt lan lộn. Còn không bằng làm du thương. Có thể còn sống trở về lại không có gì đáng ngại liền tốt. Đúng. Phân phương tỷ thế nào? Tần Minh hỏi, Phân Phương tỷ là ai? Từ Thịnh hồ nghi, cái kia, Chu Lâm tỷ. Từ Thịnh nở nụ cười, nói, ha ha, nàng vấn đề không lớn, lẫn mất nhanh hơn ta, các người lại bị tiệt hồ rồi. Tần Minh hỏi, Từ Thịnh thở dài, còn không có, vừa mới tiến linh tính sinh vật nơi nghỉ chân, còn chưa tìm được sào huyệt của nó, liền bị người ám toán, nếu không, chúng ta lại đi nhìn một chút. Tần Minh động tâm, Từ Thịnh vốn là muốn nói cái gì. Bỗng nhiên ý thức được, đối phương đã mạnh hơn hắn. Hắn là tân sinh 5 lần cao thủ, cũng bất quá có thể khiêng đỉnh hơn 3.000 cân. Thua xa hiện tại Tần Minh, tốt, chúng ta lại đi. Rất nhanh, Phân Phương tỷ Chu Lâm cũng nhận được tin tức, đi theo Từ Thịnh cùng Tần Minh cùng một chỗ lại lên núi. Hết chương.